Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, hủy diệt Thanh Long Bang. Thanh Long Bang, hoàng cược lập nghiệp, buôn lậu phát tài, nhưng ở 10 năm trước đã thành công tẩy trắng. Hiện tại chuyên môn xử lý vận chuyển hàng hóa chạy thuyền. Bang chủ Thẩm Kim Long, nguyên bản Nam Kha Chùa đệ tử, được khen là Nam Kha Chùa trăm năm vừa gặp võ học kỳ tài. Nhưng bởi vì không thủ thanh quy giới luật mà bị trục xuất. Phó bang chủ Vương Song Toàn, đi qua thành mê nhưng một tay kiếm pháp lại là kinh thiên động địa. Tương truyền hắn tại 10 năm trước gia nhập Thanh Long Bang. Ngắn ngủi một năm liền được phá cách đề thăng làm phó bang chủ. Trong 10 năm xuất thủ 72 lần, chưa từng có vượt qua 3 chiêu. Trong đó 36 lần là một kiếm giết địch. Kiếm pháp cực nhanh, có người phỏng đoán tu vi của hắn chí ít trời sinh tầng. Cái anh, Lư Kiếm, có thuộc hạ, triệu tập nhân thủ, lão tử muốn giết gà dọa khỉ. Phủ An Khánh đột nhiên trở nên an tĩnh quỷ dị lên. Cùng vài ngày trước cuồn cuộn sóng ngầm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mặc dù khoảng thời gian này tất cả mọi người náo rất vui vẻ. Nhưng giang hồ võ lâm tất cả mọi người tuân thủ nghiêm ngặt một đầu ranh giới cuối cùng. Đó chính là Huyền Thiên Phủ vẽ xuống ranh giới cuối cùng. Nhưng đột nhiên, có người dĩ nhiên nâng lên Huyền Thiên Phủ ranh giới cuối cùng. Cái này khiến náo vui mừng võ lâm nhân sĩ nhóm đều nháy mắt yên tĩnh trở lại nhìn xem Huyền Thiên Phủ phản ứng, chết mất hai cái Huyền Thiên vệ có thể là việc nhỏ. Nhưng tính cả một cái thôn toàn bộ bị tàn sát đó chính là đại sự. Mà lại thủ pháp sạch sẽ lão luyện. Chí ít giang hồ võ lâm vô luận như thế nào nghe ngóng đều không có hỏi thăm đến ai ra tay. Tại giang hồ võ lâm xem ra, việc này đến tiếp sau kết quả làm sao cũng phải chờ thêm cái 5-6 ngày lên men a. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Huyền Thiên Phủ động tác lại nhanh như vậy. Chuyện phát sinh ngày hôm qua. Sáng sớm hôm nay Huyền Thiên Phủ liền lớn quy mô xuất phát, mà lại đi hướng Minh Xác, tựa hồ đã khóa chặt hung thủ. Thanh Long Bang tại Sở Châu sông đoạn có một cái tư nhân bến đò. Thanh Long Bang đệ tử bình thường cũng liền trên bến đò chuyển hàng. Đừng nhìn bọn họ làm lấy khổ lực kiếm sống, nhưng bọn hắn lĩnh tiền lại là khổ lực gấp 10. Bởi vì có nhiều thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có chính mình người dùng yên tâm. Thẩm Kim Long cũng không biết hôm qua chuyện gì xảy ra. Sáng sớm còn đang nghe thuộc hạ hồi báo gần 3 tháng sổ sách vụ bảng báo cáo. Nghe tới thuộc hạ nói Huyền Thiên Phủ khí thế hung hung thời điểm. Thẩm Kim Long đều cho là mình nghe nhầm. Người nói Huyền Thiên Phủ đằng đằng sát khí lao về phía chúng ta rồi. Hắn không đi tìm hung thủ. Thanh Long Bang làm cái gì? Chẳng lẽ mẹ nó muốn để Thanh Long Bang làm dê thế tội a? Bang chủ, khả năng, việc này thật là chúng ta làm. Một tên ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân thấp giọng nói. Lão cửu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi mau nói, các ngươi sau lưng giấu giếm ta cái gì? Bang chủ, không phải ta. Là phó bang chủ, lại hai ngày nữa chính là bang chủ 50 đại thọ. Các huynh đệ đều vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ chuẩn bị cho bang chủ lễ vật. Ta nghe thủ hạ nói phó bang chủ tựa hồ muốn cho bang chủ chuẩn bị một món lễ lớn. Buổi tối hôm qua hắn người đến đêm khuya mới trở về. Các huynh đệ trên thân lây dính không ít vết máu. Hôm nay thật sớm nghe được chuyện này. Trong lòng ta vẫn không nỡ. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, tám thành là phó bang chủ làm. Vương Song Toàn, mẹ người chúc thọ cho ta vẫn là cho ta Tống Trung a. Nhanh, mau ra môn, toàn bang cảnh giới, lão cửu, chuẩn bị cho ta đầu thuyền nhỏ. Nếu là thủ không được, người ta cùng một chỗ trốn. Đa tạ bang chủ, oanh, một tiếng lôi bảo lừa dối vang. Thanh Long Bang chỗ sông vực bọt nước trùng thiên, ngư long lên không, hình mờ mênh mông mù mịt. Canh giữ ở sơn môn bên ngoài Thanh Long Bang đệ tử toàn bộ đều hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn qua đỉnh đầu Ngư Long trận đồ hòa lẫn, huyệt thiên phủ chư vị quân gia, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Một đạo sợ hãi thanh âm truyền đến, Thẩm Kim Long mang theo một đám Thanh Long Bang cao thủ đi vào ngoài cửa. Chuyện gì cũng từ từ, Lục Xanh thanh âm băng lãnh vang lên, tiếng nói rơi xuống đất. Người phảng phất trống rỗng xuất hiện giống nhau đứng tại Huyền Thiên Vệ đại quân trước mặt. Chi Chu lập tức đưa tới một trương chồng chất ghế dựa. Lục Xanh nhẹ nhàng vung lên màu đỏ quan bào, uy danh hiển hách ngồi xuống, bỏ vũ khí xuống, toàn bộ ngoan ngoãn ra đầu hàng. Chuyện gì cũng dễ nói, đùa nghịch cái mạn, không phải, xin hỏi đại nhân là Huyền Thiên phủ vị nào? Thẩm Kim Long cố gắng trấn tĩnh ôm quyền hỏi, bỉ nhân bất tài, Sở Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn Lục Xanh. A, Thẩm Kim Long lập tức sắc mặt đại biến hướng về sau rút lui một bước. Nếu không phải đằng sau có môn hạ đệ tử chống đỡ, nói không chính xác trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Lục đại nhân, ngài đây là làm gì nha? Chúng ta Thanh Long Bang có thể một mực là cẩn thận chặt chẽ tuân thủ triều đình chuẩn mực. Thanh Long Bang hoàng cược lập nghiệp, buôn lậu phát tài, việc này bản quan liền không nói. Bản quan chỉ hỏi một câu, các người cần hồi đáp khiến bản quan không hài lòng. Đó chính là kháng cự chấp pháp, đừng trách chúng ta giết chết bất luận tội. Thẩm Kim Long biến sắc, tâm cũng nháy mắt chìm đến đáy cốc. Đột nhiên, khóe mắt quét nhìn đảo qua phát hiện cho mình an bài đường lui lão cửu dĩ nhiên thần sắc hốt hoảng. Chạy về tới, bang chủ, tình huống không ổn, không chỉ là cửa trước, phía sau sông đoạn bên trong cũng đều có ưng khuyển trông coi. Bang chủ, đường lui đều bị phong, lão cửu, lập tức đánh sụp Thẩm Kim Long sau cùng một điểm bàn tính. Mình bây giờ thật là chính là Huyền Thiên phủ trong bàn ăn một đống thịt. Đại nhân cứ việc hỏi, thảo dân biết gì nói nấy. Đêm qua, Bạch Long miếu thôn đồ thôn một chuyện, có phải hay không các ngươi làm? Cái gì? Không thể a, đã sớm không làm loại này chuyện giết người phóng hỏa. Đại nhân, tính sai đi, Thanh Long Bang hiện tại dựa vào chạy thuyền mỗi ngày thu hoạch cũng không tệ. Căn bản không cần làm cướp bóc sự tình a. Lục đại nhân, nhất định là có người vu hãm. Vu hãm, Thanh Long Bang cao tầng ngươi một lời ta một câu vội vàng thề thốt phủ nhận nói. Dẫn tới, Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất. Một nam một nữ bị Huyền Thiên vệ dẫn tới Lục Xanh bên người. Đồng Vĩnh, ngươi xem một chút buổi tối hôm qua nhóm người kia có hay không tại trong đó. Nhìn thấy bị mang tới hai người, Thẩm Kim Long bên người Vương Song Toàn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà trong chớp nhoáng này biến hóa, cũng đúng lúc bị Đồng Vĩnh để ở trong mắt. Trong chớp mắt, Vương Song Toàn buổi tối hôm qua hành vi man dợ hiện lên ở não hài. Đồng Vĩnh trên mặt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi, duỗi ra ngón tay chỉ vào Vương Song Toàn. Là hắn, chính là hắn. Mang người đồ chúng ta toàn thôn, mới một hồi, bếp lò bên trên vẫn là nóng, bọn ta toàn thôn già trẻ làm sao lại đều lạnh, muội tử ta mới 10 tuổi, bọn hắn đều không buông tha, hắn không phải người, không phải người. Thẩm Kim Long đáy lòng kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Sở dĩ trước đó còn muốn rảo biện đơn giản là ôm cuối cùng một tia may mắn. Mà bây giờ may mắn không có, bảo vệ tính mạng vẫn là bận tâm tình nghĩa huynh đệ lựa chọn nháy mắt dưới đáy lòng làm ra. Vương Song Toàn cướp đoạt phỉ thúy hoa hoa là vì cho mình chúc thọ. Nói đùa cái gì đâu? Phỉ thúy hoa hoa là cái gì? Loại vật này bỏ được giao ra mới gặp quỷ. Còn nữa nói, lão tử hiện tại thích kiếm tiền kiếm tiền. Bí tịch võ công cái gì chính là cái gì đồ chơi? Là ngươi, Vương Song Toàn, con mẹ nó ngươi, trong nháy mắt, Thẩm Kim Long đột nhiên bạo khởi, một quyền hung hăng oanh kích bên trong Vương Song Toàn sau lưng. Vương Song Toàn giờ phút này đang đứng ở cực độ sợ hãi bên trong. Chỗ nào có thể phản ứng được tới, không có chút nào phòng bị bị Thẩm Kim Long một quyền oanh trúng. Lập tức như bị đánh ra thân miệng như đạn pháo bay ra lăn xuống tại Lục Xanh dưới chân. Đem Vương Song Toàn thủ hạ toàn bộ bắt lại. Tên Vương bát đản kia lại muốn hại chết chúng ta chúng huynh đệ. Chúng ta không thể cùng hắn chôn cùng. Các huynh đệ động thủ, ra lệnh một tiếng, nguyên bản còn đồng khí liên chi Thanh Long Bang lập tức loạn cả một đoàn. Cơ hồ không cần Lục Xanh động một đầu ngón tay, Thanh Long Bang liền đem một đám hung thủ ngoan ngoãn đưa đến Lục Xanh trước mặt. Đừng giả bộ chết, Thẩm Kim Long một quyền kia còn chưa đủ đem ngươi đánh chết. Lục Xanh nhẹ nhàng đá đá dưới chân, giả chết Vương Song Toàn, xoẹt. Một đạo kiếm quang bạo khởi, đâm thẳng Lục Xanh đôi mắt, nhanh, vượt qua thường nhân tưởng tượng nhanh, liền liền một bên Chi Chu, cũng nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bạch quang dừng lại, trường kiếm dừng ở Lục Xanh trước mặt ba tấc chỗ cũng không còn cách nào tiến thêm. Phảng phất bị dừng lại thời gian đóng băng không gian, Vương Song Toàn sắc mặt đại biến. Nhưng qua trong giây lát cũng lộ ra chán nản cười khổ. Đã sớm nghe nói Huyền Thiên Phủ Lục Xanh võ công xuất thần nhập hóa. Ta chút ít này mặt mánh khóe. Thật sự là múa diều qua mắt thợ. Nói, lạnh lùng nhìn xem Lục Xanh bên người chưa tỉnh hồn một nam một nữ. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy một mực cẩn thận chặt chẽ. Hôm qua dĩ nhiên bất cẩn như vậy bỏ qua hai cái người sống. Ha ha ha, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Phốp, Vương Song Toàn đột nhiên máu tươi cuồng phún bay ngược mà đi. Giống hồ lô giống nhau ngã lăn ở Thẩm Kim Long bên chân. Sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Lại không phản ứng chỉ còn một hơi Vương Song Toàn. Lục Xanh đôi mắt lần nữa đảo qua một đám hoảng sợ Thanh Long Bang đệ tử. Ta nói qua, hoặc là kháng cự chấp pháp, hoặc là bỏ vũ khí xuống đầu hàng, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Lục đại nhân, hung thủ là Vương Song Toàn, không có quan hệ gì với chúng ta a. Thẩm Kim Long sắc mặt đại biến vội vàng quát. Hai, đại nhân, chúng ta thật không biết a. Còn xin đại nhân minh giám. Ba, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Các huynh đệ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Huyền Thiên Phủ công chính chấp pháp tiếng lành đồn xa. Chúng ta cái gì cũng không làm không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm. Đừng sợ, đừng sợ. Thẩm Kim Long nơi nào còn có nửa điểm đã từng hắc đạo lão đại khí lượng. Đã từng kiêu hùng ý chí. Đã sớm bị nhiều năm như vậy tửu sắc móc tận chỉ còn lại một đống cặn bã. Ông, trong đầu phạt ác lệnh phát ra một trận chấn động, nhưng lần này cũng không có lập tức phát hạ ban thưởng. Tựa hồ phạt ác lệnh muốn hạ xuống ban thưởng, nhưng bị dưới thân thất bảo linh lung tháp cho kềm chế. Trong đầu, thất bảo linh lung tháp cho Lục Xanh truyền lại đến một lựa chọn. Là đem công đức ghi lại ở thất bảo linh lung tháp vẫn là hạ xuống ban thưởng. Lục Xanh không có nửa điểm chần chờ. Đem công đức ghi lại ở linh lung tháp. Phạt ác lệnh đột nhiên tản mát ra một trận bạch quang. Bị dưới thân linh lung tháp hấp thu. Hấp thu về sau linh lung tháp tầng thứ nhất biển trên trán xuất hiện một đoạn phảng phất lượng điện. Không đủ thanh năng lượng. Nhìn đến nơi này. Lục Xanh đáy lòng lại không nhịn được muốn chửi bậy. Cái này linh lung tháp tình cảm không phải cái gì thiên địa dựng dục công đức pháp bảo. Mà là cái nào đó trò chơi nhà đầu tư làm ra đạo cụ a. Từ tinh thần thức hải rời khỏi. Đôi mắt nâng lên nhìn phía xa đã không có âm thanh Vương Song Toàn. Mới lên cơn giận dữ. Một cước này hạ thủ nặng một chút dĩ nhiên trực tiếp đá chết rồi. Chết như vậy dứt khoát, xem như tiện nghi hắn. Thẩm Kim Long ngoan ngoãn đầu hàng, Huyền Thiên Vệ tại Lục Xanh ra lệnh một tiếng, chen chúc tràn vào Thanh Long Bang thu thập vật chứng. Không tới một canh giờ, Tiêm Vân liền ôm một cái hộp gấm từ bên trong đi ra. Đại nhân, tìm được, hẳn là cái này. Tiếp nhận hộp gấm mở ra xem, một con óng ánh ướt át phỉ thúy hoa hoa xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Tình điều tế chắc dường như tự nhiên, đối ngoại tuyên bố, phỉ thúy hoa hoa đã rơi vào trong tay của ta, hy vọng dạng này có thể trừ khử trận này võ lâm dung chuyển đi. Rõ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.